Ở đây không có trai ngoan gái hiền Liễu Thúy Hồ. Chương 35, trân trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vẫn luôn tin rằng con gái trên đời nhiều vô số kể, vừa xinh đẹp, vừa thơm tho, nên yêu thương, trân trọng lẫn nhau. Hắt cốc nước xong, tay Hà Chi Nam run lẩy bẩy. Cô bị cơn giận làm cho mụ mị đầu óc. Trong đầu chỉ toàn là những cảnh nữ chính xử lý nữ phụ độc ác trong phim truyền hình. Nhưng sau khi quyết tâm, cầm cốc nước lên, cô lại hành động một cách lóng ngóng, dòng nước siêu vẹo tạo thành một đường parabol yếu ớt. Bay qua bàn, phần lớn hạ cánh xuống ngực Hàn Tô. Hàn Tô trừng mắt nhìn cô, vừa tức giận, vừa ngạc nhiên, nhưng phần nhiều là do hành động nhút nhát, lóng ngóng của Hà Chi Nam. Hà Chi Nam cũng không ngờ lại thành ra thế này. Ban đầu, cô định đấu đá một cách đường hoàng, kết quả lại sôi hỏng bỏng không. Khi thế khó khăn lắm mới tích góp được bị thay thế bằng sự ngại ngùng. Nhưng phản ứng tiếp theo của Hàn Tô nhanh chóng thổi bùng cơn giận của Hà Chi Nam. Cô ta giơ tay tát thẳng vào mặt Hà Chi Nam, lạnh lùng hỏi, cô nói ai là hồ ly tinh? Hà Chi Nam tức giận phát điên, một tay ôm mặt, định lao vào xé xác cô ta. Nhưng hai người đã thu hút sự chú ý của những người đang ăn trưa xung quanh. Cô nhanh chóng nhìn quanh, phát hiện ra cô phục vụ mặc đồng phục đỏ ở cách đó không xa. Đang định tiến đến can ngăn, Hà Chi Nam vốn dĩ rất để tâm đến ánh mắt của người khác. Những ánh mắt tò mò, bàn tán xung quanh khiến cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Còn Hàn Tô đã sớm cúi đầu, dùng khăn giấy lau nước trên người, diễn một cách thản nhiên, như thể tôi là người bình thường. Không biết cô ta bị dở hơi gì. Ở một khía cạnh nào đó, họ rất giống nhau, cho dù sau lưng âm mưu thế nào thì trước mặt người khác nhất định phải giữ thể diện. Hà Chi Nam hít một hơi thật sâu, mặt đen lại, ngồi xuống, lấy từ trong túi ra một chiếc khuyên tai nhỏ, ném trước mặt Hàn Tô, hỏi, đây không phải là của chị sao? Chiếc khuyên tai được đính đá quý màu tím, là cặp với chiếc khuyên tai trên tai cô. Hàn Tô không trả lời, nhìn Hà Chi Nam với vẻ mặt muốn nghe giải thích. Tôi tìm thấy nó trên giường của Cao Bằng. Hà Chi Nam nói tiếp, ánh mắt trở nên đanh thép. Dụ dỗ bạn trai người khác, chuyện hèn hạ như vậy mà chị cũng làm được sao? Không ngờ. Hàn Tô lại phì cười, hỏi ngược lại, dụ dỗ bạn trai người khác, chuyện này hèn hạ lắm sao? Hà Chi Nam không ngờ cô ta lại phản ứng như vậy. Cô cũng cười khẩy, ồ, vậy chuẩn mực đạo đức của chị thấp thật đấy. Cũng đúng, chuẩn mực đạo đức mà không thấp thì sao dám leo lên giường của người khác. Hàn Tô cúi đầu, mỉm cười, không để ý đến cô, như thể ngầm đồng ý cho cô mắng chửi. Cô ta đưa tay cầm chiếc khuyên tai nhỏ trên bàn, lấy từ trong túi trang điểm ra một tờ giấy lau kính, cẩn thận lau sạch chiếc khuyên tai rồi đeo lên tai còn lại, thản nhiên nói, cô nhận nhầm người rồi. Khuyên tai là của tôi, nhưng không phải tôi làm rơi trên giường bạn trai cô. Hà Chi Nam, hừ, một tiếng, dám làm mà không dám nhận à? Hàn Tô lười để ý đến cô, cầm túi xách, định rời đi. Sau đó, cô ta như chợt nhớ ra điều gì, nói, cô định hát nước vào người tôi, nhưng không thành công, còn tôi đã tát cô một cái rất mạnh. Lại còn được tặng thêm một chiếc khuyên tai. Thoạt nhìn, hình như cô thua thiệt. Không, thật ra, bây giờ, chúng ta đã huề nhau rồi. Hà Chi Nam sững người. Không hiểu sao cô ta lại bình tĩnh như vậy. Rốt cuộc là đang giở trò gì. Cô nhìn thấy Hàn Tô đứng dậy, đeo chiếc túi có dây xích dài lên vai, nở nụ cười vui vẻ. Hà Chi Nam, nếu trí nhớ không tốt thì đừng làm chuyện xấu nữa. Chúng ta đã nói chuyện điện thoại với nhau rồi. Cô không nhớ sao? Hửm, sau này cô cứ gọi tôi là Tô Tô. Tô Tô, cái tên vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Cô là ai? Tôi á, tôi là bạn của anh ấy. Bạn, tôi cũng là bạn của anh ấy. Là bạn gái, giọng nữ ở đầu dây bên kia có chút gấp gáp. Tôi biết cô, Tô Tô, giọng nói mềm mại, nũng nịu, mang theo nụ cười quyến rũ. Vọng ra từ điện thoại của Cù Nhất Bồng, những ký ức mơ hồ đồng thời hiện lên trong đầu hai người. Lúc này, Hàn Tô đứng đó, nhìn Hà Chi Nam đang sợ hãi trước mặt cô chỉ cảm thấy cô gái này thật đáng thương và nực cười. Toàn thân cô ta toát ra hai chữ bình thường. Điều duy nhất phi thường chính là vận may của cô ta. Trong mắt Hàn Tô, vận may là một loại tài năng khó nắm bắt nhất. Chỉ có những thứ đạt được bằng thực lực và nỗ lực mới là vững chắc. Còn những người quen hưởng thụ phúc lợi của vận may, khi mọi thứ đến quá dễ dàng, họ sẽ không có lý do gì để trân trọng. Chị vẫn luôn biết, chị biết là em, chị biết từ khi nào. Hà Chi Nam vừa gấp gáp, vừa hoảng hốt, tay cô lạnh toát, cô cảm thấy lúc nghe thấy Hàn Tô nói, Tô Tô, toàn thân cô nổi da gà. Từ hôm qua, một màn dàn mặt, kết thúc bằng việc cô hoảng loạn, bất an, lao vào lòng Cao Bằng, rồi đến bữa tiệc đầy lo lắng. Cô tự ti, sợ hãi, cuối cùng cũng vượt qua được, nhưng sau khi mọi người ra về, Cao Bằng lại ném cho cô tài khoản Weibo, yêu chi nam nhất, bảo cô giải thích, sau khi cô khóc lóc thảm thiết, nhận lỗi, thề thốt với Cao Bằng, tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, cô lại tìm thấy một chiếc khuyên tai nhỏ trên giường, là bằng chứng ngoại tình của anh ta. Cô trằn trọc cả đêm, cho đến trưa nay, cô phát hiện ra chủ nhân của chiếc khuyên tai là Hàn Tô. Trong lòng bừng bừng lửa giận, muốn trừng trị cô ta, kết quả chưa đánh đã thua, không chỉ bị tát một cái, mà còn phát hiện ra, Hàn Tô chính là Tô Tô mà cô từng trêu chọc. Cuộc điện thoại giữa cô và Tô Tô, chẳng phải là lúc cô đang mặn nồng với Cù Nhất Bồng sao? Hèn chi lúc cô mắng chửi những kẻ hồ ly tinh dụ dỗ bạn trai người khác. Hàn Tô lại bình chân như vậy, chắc chắn trong lòng cô ta đang hả hê lắm. Muôn vàn suy nghĩ và cảm xúc cuồn cuộn ập đến. Trong thời gian ngắn, cô đã trải qua bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn, vừa tức giận, vừa xấu hổ, vừa hối hận. Lúc này, nhìn thấy Hàn Tô định rời đi, Hà Chi Nam vội vàng đứng bật dậy, đưa tay ra định giữ cô ta lại. Không thể để cô ta đi như vậy. Không biết cô ta sẽ nói gì với Cao Bằng. Nhưng bỗng nhiên, mắt cô tối sầm, xung quanh như rung chuyển, cổ họng tanh nồng. Lúc này, Hà Chi Nam mới nhớ ra hôm nay mình gần như chưa ăn gì. Chắc là bị tụt huyết áp. Cô sợ mình sẽ ngất xỉu, nhưng càng sợ Hàn Tô cứ thế mà đi mất. Cô cố gắng mở to mắt, nhưng trước mắt chỉ toàn là bóng đen nhập nhòa. Giống như lúc nhỏ, nhìn chằm chằm vào bong bóng xà phòng dưới ánh nắng mặt trời. Những bóng người màu tím, may mà bóng người không di chuyển. Cô nghiến răng, lao về phía bóng người, nhưng trọng tâm cơ thể lại lệch. Trong khoảnh khắc đó, Hà Chi Nam nghĩ, thôi xong, thôi xong, thôi xong, mình sắp ngất rồi. Nhưng ngay sau đó, cô không còn nghĩ như vậy nữa. Bởi vì, ngay lúc nắm lấy cánh tay Hàn Tô, Hà Chi Nam đã ngất lịm. Cơ thể Hà Chi Nam dựa vào người Hàn Tô, khiến cô ta lùi lại mấy bước. Cô ta cố gắng đỡ lấy cô, mới phát hiện ra tay Hà Chi Nam lạnh toát. Tóc tai rối bời, trông thật đáng thương. Trên người Hà Chi Nam thoang thoảng mùi hương nhẹ nhẹ. Con gái tuổi đôi mươi luôn có mùi hương đặc trưng. Theo lời của Alex, đó là thành quả của việc ướp bằng nước hoa, mỹ phẩm dưỡng da và trang điểm. Trong một thời gian dài, cô nhớ lúc Alex nói câu này, anh ta còn tiến lại gần, đứng cách cô một khoảng cách vừa đủ lịch sự, vừa đủ thân mật. Khẽ ngửi, nói, hửm, ví dụ như em có mùi hương của chanh và cỏ roi ngựa. Chính mùi hương đặc trưng này của mỗi cô gái. Và Hà Chi Nam, lúc này đang bất tỉnh nhân sự với hai tay lạnh toát. Môi tái nhợt, khiến Hàn Tô bỗng nhiên cảm thấy, cần gì phải như vậy? Cũng chẳng có gì đáng tức giận. Hà Chi Nam chỉ là một cô gái yêu cái đẹp, yếu đuối, giống như cô mà thôi. Cô vẫn luôn tin rằng, con gái trên đời nhiều vô số kể, vừa xinh đẹp, vừa thơm tho, nên yêu thương, trân trọng lẫn nhau. Nhân viên phục vụ chạy đến, giúp Hàn Tô đỡ Hà Chi Nam, hỏi bằng tiếng Quảng Đông có cần gọi xe cấp cứu không? Hàn Tô lắc đầu, nói tạm thời chưa cần, chỉ bảo anh ta đến hiệu thuốc gần đó mua nước đường gluco. Hà Chi Nam được an toạc trên ghế sofa, đầu tựa vào vai Hàn Tô. Hàn Tô nhắm vị trí, dùng ngón tay cái ấn mạnh vào huyệt nhân trung của Hà Chi Nam muốn đánh thức cô ta trước, rồi mới xem xét có cần đưa đi bệnh viện hay không. Quả nhiên, một lúc sau, Hà Chi Nam tỉnh lại, sắc mặt vẫn còn tái nhợt, ánh mắt mơ màng, như thể không biết mình đang ở đâu. Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh của Hàn Tô một lúc, rồi mới nhớ ra mọi chuyện, có chút ngại ngùng, ngẩng đầu khỏi vai Hàn Tô. Cô lẩm bẩm, em, cảm ơn chị, vừa rồi em chắc là bị tụt huyết áp. Nhìn là biết rồi, uống nước đường gluco trước đi. Hàn Tô hất hàm về phía cốc nước đường gluco trên bàn. Em không cố ý dụ dỗ Cù Nhất Bồng, là anh ta theo đuổi em. Hà Chi Nam nhìn cốc nước, chậm rãi nói, là sau đó, anh ta nói với em, hai người đã chia tay, nên em mới, cho dù bọn chị có chia tay hay không, thì em cũng không để tâm đến việc qua lại với anh ta đúng không? Hàn Tô ngắt lời, có bạn trai rồi mà vẫn qua lại với anh ta, có lẽ đối với em còn kích thích hơn. Hà Chi Nam câm nín, quả thực là vậy, cô vốn là người phụ nữ khao khát được yêu thương. Và trong quá trình khao khát tình yêu, cô quen với việc bỏ qua những tổn thương mà mình có thể gây ra. Tên Cù Nhất Bồng đó không phải người tốt. Sau đó, anh ta đá em rồi. Em cũng rất thảm, gieo gió gặt bão thôi. Hà Chi Nam nhịn một hồi, rồi buột miệng nói, không ngờ, Hàn Tô lại nhướng mày. Có chút bất ngờ, chị tưởng anh ta thật lòng với em chứ. Em không hiểu anh ta. Nói trắng ra, bọn em mới quen nhau mấy tháng, lúc anh ta đối xử tốt với em, đúng là ân cần, chu đáo, ngọt ngào đến mức như rót mật vào tai. Nhưng rồi đột nhiên, anh ta biến mất, đến nhanh như gió, đi cũng vội như gió, giống như nhà vệ sinh vậy. Hàn Tô bật cười vì cách so sánh này. Cô nghĩ đến Cù Nhất Bồng, người đàn ông đã ở bên cô mấy năm, cũng coi như là chu đáo, ân ân, nhưng khi còn rất nhỏ, cô đã mất hết ảo tưởng về tình yêu, bởi vì bố cô ngoại tình với thư ký, mẹ cô ngày càng tiêu tụy, phải nằm viện quanh năm là câu chuyện cũ rích về hôn nhân đổ vỡ. Nhưng điều khiến cô thất vọng không chỉ là vậy, mà còn là, sau này, cô đọc được trong vô số tiểu thuyết cẩu huyết, hóa ra, người đàn ông trung niên nào có nữ thư ký cũng đều gần nước, muốn hái trăng, bố cô chỉ là một trong số hàng vạn người đàn ông đó. Phạm phải sai lầm mà hàng vạn người đàn ông đều phạm phải ngay cả nỗi đau về hôn nhân bất hạnh của gia đình họ. Cũng thật bình thường, đàn ông sao, cô nghĩ, cũng chỉ có vậy, Cù Nhất Bồng, cũng chỉ có vậy, vì vậy, cô nói, chị cũng không hiểu anh ta, hoặc là nói, chị chưa bao giờ muốn nghiêm túc tìm hiểu anh ta. Em không cần lo lắng quá về chuyện của Cù Nhất Bồng. Nếu như trước đây chị có khó chịu với em, thì cũng chỉ là vì em trêu chọc chị trong điện thoại. Chị là người đã vỡ mộng về tình yêu, không mấy để tâm đến chuyện yêu đương. Hà Chi Nam sững người. Hàn Tô như nhận ra mình có chút vượt quá giới hạn. Cô cầm túi sách, đứng dậy, nói, chị thấy em đã bình phục rồi. Chị đi làm đây, em nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Hà Chi Nam nắm lấy tay cô, hỏi, chuyện hôm nay, Cao Bằng. Hàn Tô nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cô, cảm thấy buồn cười, chị sẽ không nói đâu. Anh ấy là khách hàng của chị. Không cần thiết phải nói xấu anh ấy, khiến anh ấy mất hứng. Tất nhiên, nếu như một ngày nào đó, nói chuyện này với anh ấy, có thể khiến anh ấy vui vẻ, thì chị không dám chắc đâu. Cô không tin vào tình yêu, nhưng luôn tin vào lợi ích là trên hết. Hà Chi Nam nhìn cô chằm chằm với vẻ mặt bán tín bán nghi. Câu hỏi cuối cùng, chiếc khuyên tai đó thật sự không phải do chị làm rơi sao? Cô nhìn thấy Hàn Tô trợn trắng mắt một cách không chút che giấu. Vội vàng bổ sung, em tin chị sẽ không làm chuyện như vậy. Nhưng tại sao lại có người cố tình ném khuyên tai của chị lên giường Cao Bằng? Cô ta, ý em là, có phải người này đang âm mưu gì đó? Có phải cô ta muốn hại chị không? Lời nói này khiến Hàn Tô giật mình. Ngay khi nhìn thấy chiếc khuyên tai, cô đã đoán ra mục tiêu thực sự của Hà Chi Nam lần này hôm đó. Emily lấy cớ để quên điện thoại, chính là đeo chiếc khuyên tai này. Mấy ngày đó, cô ta đang ở nhà cô. Con gái với nhau, lúc nào cũng thích đổi đồ, đổi trang sức. Hôm đó, Emily muốn diện phong cách tiểu thư, nên đã lục tung hộp khuyên tai của Hàn Tô. Chọn một chiếc, rồi vui vẻ đeo đến nhà Cao Bằng. Nhưng Hàn Tô quyết định không nói. Cô chỉ mỉm cười, hỏi ngược lại Hà Chi Nam. Em có thắc mắc, tại sao không trực tiếp hỏi Cao Bằng? Đã yêu anh ấy, thì không phải nên học cách tin tưởng anh ấy sao? Nói chuyện thẳng thắn với anh ấy. Nguồn, siêu tầm, editor, Bỉ Ngạn Đỏ, cách chương.